Tác phẩm Hoàng tử bé. Tác giả Anthony de Saint-Exupéry. Được phát hành tại trang web 2vblog.com. Người đọc Khoa. Hành tinh thứ hai có một ông hậm hĩnh cư trú. Ôi ôi, một kẻ hâm mộ kia rồi. Ông hậm hĩnh kêu lên từ xa ngay khi nhìn thấy hoàng tử bé. Bởi lẽ, đối với những kẻ hậm hĩnh, mọi người khác đều là người hâm mộ. Xin chào, hoàng tử bé nói. Ông có một cái mũ thật kỳ khôi. Đó là để chào, ông hậm hĩnh trả lời. Đó là để chào khi có người hoan hô ta. Đáng tiếc là chưa bao giờ có ai đi qua đây. Vậy sao? Hoàng tử bé hỏi lại mà chẳng hiểu gì. Cậu vỗ hai tay vào nhau đi, ông hạ mĩnh bèn khuyên. Hoàng tử bé vỗ tay này vào tay kia. Ông hạ mĩnh liền hơ cái mũ của ông ta lên chào một cách khiêm nhường. Trò này vui hơn là chuyến thăm ông vua, hoàng tử bé thầm nhủ trong lòng. Và cậu lại bắt đầu vỗ tay này vào tay kia. Ông hạ mĩnh lại bắt đầu vừa chào vừa hơ mũ lên. Sau 5 phút thực hành, hoàng tử bé cảm thấy mệt vì sự nhàm chán của trò này. Thế muốn cho mũ rơi xuống, cậu hỏi thì phải làm gì đây? Nhưng ông hậm hĩnh đâu có nghe cậu nói. Những người hậm hĩnh chẳng bao giờ nghe gì khác ngoài lời khen. Có phải cậu hâm mộ ta lắm hả? Ông ta hỏi hoàng tử bé. Hâm mộ nghĩa là gì vậy? Hâm mộ nghĩa là công nhận ta chính là người xinh trai nhất, mặc đồ đẹp nhất, giàu có nhất và thông minh nhất trên hành tinh này. Nhưng có mỗi mình ông trên hành tinh này mà. Hãy làm ta vừa lòng đi. Dẫu sao cứ hâm mộ ta đi. Tôi hâm mộ ông, hoàng tử bé vừa nói vừa hơi nhún vai. Nhưng việc đó có gì khiến ông thích thú thế? Rồi hoàng tử bé bỏ đi. Những người lớn đúng là buồn cười thật. Cậu cứ tự nhủ đơn giản như vậy trong cuộc hành trình. Hành tinh tiếp theo có một ông nát rượu ở. Cuộc viếng thăm này rất ngắn ngủi, nhưng nó lại nhấn chìm hoàng tử bé trong một nỗi sầu muộn khó tả. Ông đang làm gì ở đó vậy? Cậu hỏi ông nát rượu, người mà cậu thấy đang ngồi im lìm trước một đống chai rỗng và một đống chai đầy. Ta đang uống, ông nát rượu đáp với vẻ sâu thẳm. Tại sao ông uống? Hoàng tử bé hỏi. Ta uống để quên đi, ông nát rượu đáp. Để quên đi cái gì? Hoàng tử bé hỏi mà trong lòng đã cảm thấy thương xót ông ta. Để quên đi rằng ta rất xấu hổ, ông nát rượu cúi đầu thú nhận. Xấu hổ vì điều gì? Hoàng tử bé dò hỏi. Cậu vẫn muốn giúp ông ta. Xấu hổ vì uống, ông nát rượu dứt lời, đoạn khư khư mình trong im lặng. Và hoàng tử bé bối rối bỏ đi. Những người lớn đúng là buồn cười quá thể. Cậu cứ nhủ thầm trong suốt chuyến viễn du. Hành tinh thứ tư là của một nhà buôn. Người này bận đến nỗi khi hoàng tử bé đến, ông ta thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu lên. Xin chào, cậu nói với ông ta. Thuốc lá của ông tắt rồi kìa. 3+2=5, 5+7=12, 12+35. Xin chào, 15+72, 2+6=28, chả có thời gian để chăm lại nữa. 26531 quý trà, vị chi sẽ à 506.622.731. 500 triệu cái gì cơ? Hả, cậu vẫn còn ở đó à? 500 triệu cái, ta chẳng rõ nữa, ta nhiều việc quá đi mất. Ta là người rất nghiêm túc, ta không ưa gì những chuyện tầm phào. 2+5=7, 500 triệu cái gì cơ? Hoàng tử bé nhắc lại. Đời cậu chưa bao giờ bỏ lửng một câu hỏi nào khi đã đặt ra. Ông nhà buôn ngẩng đầu lên. Suốt 54 năm ta sống ở hành tinh này, ta mới bị làm phiền có 3 lần. Lần đầu tiên cách đây 22 năm, bởi một con bọ măng có chúa mới biết từ đâu rơi xuống. Nó gây ra tiếng động kinh khủng khiếp, và ta đã phạm phải 4 lỗi trong một phép cộng. Lần thứ hai là cách đây 11 năm, thì ta bị một trận thấp khớp do ta thiếu vận động. Ta chẳng có thời gian để mà đi dạo nữa. Ta ấy à, là người rất nghiêm túc, Lần thứ ba chính là lần này. Đang nói 501 triệu. Triệu cái gì cơ? Nhà buôn hiểu rằng ông ta sẽ không dễ gì mà được yên thân. Triệu những thứ nhỏ tí xíu mà thỉnh thoảng người ta thấy ở trên trời. Rồi á? Không phải, những thứ nhỏ xíu tỏa ánh sáng. Ông à, không phải, những thứ nhỏ xíu vàng rực vẫn làm cho bọn ăn không ngồi rồi mơ mộng hão huyền đấy. Nhưng ta rất nghiêm túc, ta chẳng còn thời gian mà mơ mộng hão huyền. À, các vì sao? Phải rồi, các vì sao? Thế ông làm gì với 500 triệu vì sao? 501 triệu 622.731. Ta là người nghiêm túc và ta luôn thích chính xác. Thế ông làm gì với số sao này? Ta làm gì ư? Vâng, không làm gì cả, ta sở hữu chúng thôi. Ông sở hữu các vì sao? Phải, nhưng tôi đã gặp một ông vua mà. Các ông vua không sở hữu, họ chỉ trị vì thôi. Hai chuyện này khác hẳn nhau. Vậy ông sở hữu các vì sao để làm gì? Để cho ta giàu có. Thế ông giàu có để làm gì? Để mua các sao khác, nếu có ai đó phát hiện ra thêm. Cái ông này, còn từ bé thầm nhủ trong lòng, ông ta lý luận hơi giống cái ông say rượu kia. Xong le, cậu vẫn có một số câu hỏi nữa. Làm thế nào người ta có thể sở hữu các vì sao? Vậy chúng thuộc về ai? Nhà buôn cáu kỉnh đục lại. Tôi không biết, chẳng ai cả. Thế thì chúng thuộc về ta, bởi ta là người đầu tiên tính đến chuyện đó. Vậy mà đã đủ sao? Dĩ nhiên, khi cậu tìm thấy một viên kim cương không thuộc về ai cả thì nó là của cậu. Khi cậu phát hiện ra một hòn đảo không thuộc về ai cả thì nó là của cậu. Khi cậu lấy ra một ý tưởng trước tất cả mọi người khác, cậu đăng ký bản quyền luôn và nó là của cậu. Còn tôi thì sở hữu các vì sao là bởi vì chưa có ai chứ tôi nghĩ đến việc sở hữu chúng. Cái đó thì đúng, hòn từ bé nói. Thế ông làm gì với chúng mới được? Ta quản lý chúng, ta đếm đi rồi đếm lại chúng, nhà buôn nói. Việc đó rất phức tạp, nhưng ta là một con người nghiêm túc. Hoàng tử bé vẫn chưa thấy thỏa mãn. Còn tôi, nếu tôi sở hữu một cái khăn, tôi có thể quàng nó quanh cổ và mang theo. Nếu tôi sở hữu một bông hoa, tôi có thể hái bông hoa và đem nó đi. Như ông thì không thể nào hái được các vì sao. Đúng thế thật, khi ta có thể gửi chúng vào ngân hàng. Điều đó có nghĩa là sao? Điều đó có nghĩa là ta viết trên một mảnh giấy số lượng các sao của ta. Sau đó ta cất tờ giấy ấy vào một ngăn kéo rồi khóa lại bằng chìa. Tất cả chỉ có thế. Vậy là đủ. Hay thật, hồi từ bé nghĩ như thế khá là thi vị, nhưng mà không được nghiêm túc lắm. Về những việc nghiêm túc thì hoàng tử bé lại có những ý tưởng khác hẳn ý tưởng của những người lớn. Còn tôi, cậu nói tiếp, tôi sở hữu một bông hoa mà ngày nào tôi cũng tưới. Tôi sở hữu ba quả núi lửa mà tuần nào tôi cũng nạo vét, bởi vì tôi nạo vét cả những quả núi đã tắt. Ai mà học được chữ ngờ chứ. Mấy ngọn núi lửa của tôi được lợi và bông hoa của tôi được lợi, chính là nhờ tôi sở hữu chúng. Nhưng ông thì chẳng có ích lợi gì cho các vì sao. Nhà buôn há hốc mồm chẳng thốt ra được câu nào và hoàng tử bé bỏ đi. Những người lớn đúng thật là cực kỳ khác thường, cậu tự nhủ trong lòng khi tiếp tục lên đường. Hành tinh thứ 5 lạ lẫm hết sức. Đó là hành tinh bé nhất trong tất cả. Nơi đó chỉ vừa đủ chỗ cho một cột đèn đường và một người thắp đèn. Hoàng tử bé không sao hiểu được tác dụng của một cột đèn đường và một người thắp đèn trên một hành tinh không có nhà cửa và cũng chẳng có dân cư ở đâu đó trên bầu trời. Song le, cậu vẫn thầm nhủ trong lòng, có thể là người này rất kỳ quặc, nhưng ông ta không kỳ quặc bằng ông vua hay ông hạm hĩnh hay ông nhà buôn hay ông nát rượu, bởi ít ra công việc của ông ấy còn có một ý nghĩa nào đó. Ông ấy thắp đèn lên thì cũng như thể ông ấy khai sinh thêm một vì sao hoặc một bông hoa. Đấy là một công việc rất chi đẹp đẽ, và vì việc đó đẹp đẽ nên cũng rất mực có ích. Ghé vào hành tinh, cậu lễ phép chào người thắp đèn. Xin chào, tại sao ông lại thắp đèn đi vậy? Đó là mệnh lệnh mà, người thắp đèn đáp. Chào buổi sáng. Mệnh lệnh gì thế? Là thắp đèn đi. Chào buổi tối. Rồi ông ta bật đèn lên. Nhưng tại sao ông lại vừa bật đèn lên? Đó là mệnh lệnh mà, người thắp đèn đáp. Tôi không hiểu, hoàng tử bé nói. Có gì để mà hiểu đâu, người thắp đèn nói. Mệnh lệnh thì là mệnh lệnh thôi, chào buổi sáng. Và ông ta thắp đèn đi. Thế rồi ông ta lau trán bằng một cái khăn mùi xoa có kẻ caro màu đỏ. Tôi làm nghề này cực nhọc quá, trước kia còn đỡ. Buổi sáng tôi tắt, còn buổi chiều thì tôi bật. Còn lại ban ngày rảnh thì tôi nghỉ và ban đêm rảnh thì tôi ngủ. Thế kể từ thời đó mệnh lệnh đã thay đổi ư? Mệnh lệnh không ngày thay đổi, người thắp đèn nói. Thế mới là bi kịch chứ. Hành tinh thì cứ quay mỗi năm một nhanh hơn, thế mà mệnh lệnh lại không hề thay đổi. Vậy thì sao? Hoàng tử bé hỏi. Vậy thì như bây giờ đây, nó quay một vòng trong một phút, và tôi chẳng có nổi một giây nghỉ ngơi. Tôi bật rồi tôi tắt mỗi phút một lần. Hay quá đi mất. Ngày ở chỗ ông kéo dài đúng có một phút. Chẳng có gì hay ho cả, người thắp đèn nói. Tôi với cậu đã trò chuyện với nhau được một tháng rồi đó. Một tháng ư? Phải, 30 phút, 30 ngày. Chào buổi tối. Và ông ta thắp đèn lên. Hoàng tử bé nhìn ông ta và cậu thấy yêu mến người thắp đèn rất đỗi trung thành với mệnh lệnh này. Cậu nhớ lại những buổi mặt trời lặn mà trước kia cậu kiến tìm bằng cách xê dịch ghế tựa. Cậu muốn giúp người bạn của mình. Ông biết không, tôi biết một cách để ông có thể nghỉ ngơi bất cứ khi nào ông muốn. Tôi lúc nào cũng muốn, người thắp đèn đáp. Bởi lẽ người ta có thể trung thành và lười trong cùng một lúc. Hoàng tử bé tiếp tục. Hành tinh của ông bé đến nỗi ông chỉ đi 3 bước là đã được một vòng chung quanh. Ông chỉ việc bước đi chậm chậm đến lúc nào cũng ở dưới ánh mặt trời. Khi ông muốn nghỉ thì ông cứ bước đi thôi, và ông muốn ngày dài bao lâu thì nó sẽ dài chừng ấy. Như thế cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu, người thắp đèn nói. Đời tôi chỉ thích được ngủ thôi. Thế thì thật suối quẩy, hoàng tử bé nói. Thì là suối quẩy mà, người thắp đèn nói. Chào buổi sáng. Và ông tắt đèn đi. Cái đó, hoàng tử bé tự nhủ, trong khi tiếp tục dấn bước đến du, cái ông đó hẳn sẽ bị coi khinh trong mắt tất cả những người khác. Nào là ông vua, nào là ông hạ mĩnh, nào là ông nát rượu, nào là ông nhà buôn. Thế nhưng với mình thì chỉ có ông ấy mới không lố bịch. Điều đó hẳn là bởi ông ấy lo nghĩ trong một điều gì khác ngoài bản thân mình. Cậu thở dài tiếc nuối và vẫn tự nhủ. Ông ấy là người duy nhất đáng để cho mình kết bạn. Nhưng hành tinh của ông ấy nhỏ quá đi mất, chẳng đủ chỗ cho 2 người. Điều mà hoàng tử bé không dám thú nhận đó là cậu thấy tiếc cái hành tinh ơn phước này, chủ yếu là vì 1440 lần mặt trời lặn trong 24 tiếng đồng hồ. Hành tinh thứ 6 là một hành tinh rộng gấp 10 lần. Sống ở trên đó có một ông già viết ra những cuốn sách to đùng. Ô kìa, một nhà thám hiểm kia rồi. Ông ta reo lên khi nhìn thấy hoàng tử bé. Hoàng tử bé ngồi xuống cái bàn và thở hổn hển một lúc. Cậu đã bôn ba bao nhiêu là dặm đường. Cậu từ đâu tới? Ông già bảo cậu. Quyển sách to bự này là sách gì vậy? Hoàng tử bé nói. Ông làm gì ở đây thế? Ta là nhà địa lý, ông già nói. Nhà địa lý là gì vậy? Đó là một học giả biết được biển, sông ngòi, thành phố, núi non và sa mạc ở chỗ nào. Cái đó hay nhỉ, hoàng tử bé nói. Rốt cuộc như vậy mới gọi là nghề nghiệp chứ. Và cậu đưa mắt nhìn khắp hành tinh của nhà địa lý. Cậu chưa từng thấy một hành tinh hùng vĩ như thế bao giờ. Hành tinh của ông đẹp thật đấy, thế nó có biển không? Ta làm sao biết được, nhà địa lý nói. Ôi, hoàng tử bé thất vọng. Thế còn núi thì sao? Ta làm sao biết được, nhà địa lý nói. Thế còn các thành phố và sông ngòi và sa mạc, ta cũng làm sao mà biết được, nhà địa lý nói. Nhưng ông là nhà địa lý cơ mà. Đúng vậy, nhà địa lý nói. Nhưng ta đâu phải nhà thám hiểm, ta hoàn toàn thiếu các nhà thám hiểm. Còn nhà địa lý thì có bao giờ lại đi đếm trác thành phố, sông ngòi, núi non, biển cả, đại dương với sa mạc. Nhà địa lý là người quan trọng nên không đi rong làm gì cả. Ông ấy không rời bàn giấy của mình được, mà ông ấy đi tiếp đón các nhà thám hiểm. Ông ấy hỏi han bọn họ, rồi ông ấy ghi chép hồi ức của bọn họ. Và nếu thấy hồi ức của ai trong số bọn họ có ích, thì nhà địa lý sẽ cho điều tra về tư cách của nhà thám hiểm. Tại sao lại thế? Bởi vì một nhà thám hiểm dối trá sẽ gây ra thảm họa cho sách vở của nhà địa lý. và cả nhà thám hiểm nào rượu chè quá độ cũng vậy. Tại sao lại thế? Hoàng tử bé hỏi. Bởi vì những anh say xỉn nhìn một hóa hai như thế, nhà địa lý sẽ ghi hai quả núi ở nơi chỉ có một quả. Tôi biết một ông, hoàng tử bé nói, ông ấy hẳn sẽ là một nhà thám hiểm rất tệ. Có thể lắm. Cho nên khi tư cách nhà thám hiểm có vẻ đã tốt rồi, nhà địa lý sẽ điều tra tiếp về khám phá của y. Ông ấy sẽ đi xem chứ? Không, như thế lại quá phức tạp. Và ông ấy sẽ yêu cầu nhà thám hiểm phải cung cấp các bằng chứng. Ví dụ nếu đó là phát hiện một ngọn núi lớn, ông ấy sẽ yêu cầu y phải mang tới những tảng đá to. Nhà địa lý đột nhiên xúc động. Ồ, mà cậu đến đây từ Salak Saler kia mà. Cậu chính là nhà thám hiểm. Cậu tả ngay cho ta biết hành tinh của cậu đi. Vậy là nhà thám hiểm bèn mở sổ ghi chép và có bút chì. Tường thuật của các nhà thám hiểm thật tiên chỉ được ghi chép bằng bút chì thôi. Phải đợi đến khi nhà thám hiểm cung cấp đủ bằng chứng thì mới được ghi bằng mực. Thế nào, nhà địa lý hỏi. Ồ, ở chỗ tôi, hoàng tử bé nói, cũng chẳng được hay lắm. Nơi đó rất chi là bé, tôi có 3 quả núi lửa. 2 quả núi lửa đang hoạt động và 1 quả núi lửa đã tắt. Nhưng ai mà học được chữ ngờ? Ai mà học được chữ ngờ? Nhà địa lý nói. Tôi còn có một bông hoa. Chúng ta không ghi chép về hoa đâu, nhà địa lý nói. Tại sao lại thế được? Đó là thứ đẹp nhất đấy. Bởi vì hoa là thứ phù du. Phù du có nghĩa là gì vậy? Sách địa lý, nhà địa lý nói, là loại sách nghiêm túc hơn tất cả thảy mọi loại sách vở. Chúng chẳng bao giờ lỗi thời. Hiếm khi một quả núi lại chuyển chỗ, hiếm khi một đại dương lại cạn nước. Chúng ta ghi chép những vật, sự vật vĩnh cửu. Nhưng núi lửa tắt có thể phun lại. Hoàng tử bé ngắt lời. Phù du có nghĩa là gì vậy? Núi lửa tắt hay phun với chúng ta đều như nhau cả thôi, nhà địa lý nói. Điều quan trọng với chúng ta là bản thân của núi lửa kia, nó chẳng hề thay đổi. Nhưng phù du có nghĩa là gì vậy? Hoàng tử bé nhắc lại. Cả đời hoàng tử bé một khi đã đặt ra câu hỏi thì chưa bao giờ bỏ dở. Điều đó có nghĩa là nguy cơ sắp biến mất. Bông hoa của tôi có nguy cơ sắp biến mất. Dĩ nhiên, bông hoa của mình là phù du, hoàng tử bé tự nhủ. Và nó chỉ có 4 cây gai để tự bảo vệ trước cả thế gian. Thế mà mình đã bỏ mặc nó một mình ở nhà. Cơn hối tiếc đầu tiên của cậu dâng trào như vậy đó. Nhưng cậu lấy lại can đảm. Thế ông khuyên tôi lên đến đâu để tham quan? Cậu hỏi. Hành tinh trái đất, nhà địa lý trả lời cậu. Nó nổi tiếng lắm. Và hoàng tử bé bỏ đi mà lòng nghĩ mãi về bông hoa của mình. Vì vậy, hành tinh thứ 7 chính là trái đất. Trái đất đâu phải là một hành tinh nào tầm thường. Ở đây có những 111 ông vua. Dĩ nhiên là gồm cả các ông vua người da đen. 7.000 nhà địa lý, 900.000 nhà buôn, 7.5 triệu ông lát rượu và 311 triệu ông hạm hĩnh, có nghĩa là khoảng 2 tỷ người lớn. Để giúp bạn hình dung về kích thước trái đất, tôi xin nói với các bạn rằng trước khi phát minh ra điện, người ta đã phải duy trì một đội quân hành tráng gồm 462.511 người thắp đèn đường trên tổng cộng 6 châu lục. Nhìn từ xa một chút thì đó sẽ là một cảnh tượng tráng lệ. Vận hành của quân đội này được điều chỉnh như cách ra vào của các toán vũ công ba lê trong một vở nhạc kịch. Đầu tiên là tiết mục của người thắp đèn New Zealand và Úc, rồi những người này sau khi đã thắp đèn lên liền đi ngủ. Bây giờ đến lượt những người thắp đèn Trung Hoa và Siberia tham dự vào vũ điệu. Sau đó họ lại rút vào cánh gà, rồi đến phiên những người thắp đèn nước Nga và Ấn Độ, rồi tới người thắp đèn ở châu Phi và châu Âu, rồi tới những người ở Nam Mỹ, rồi tới những người ở Bắc Mỹ, và bọn họ cứ tham gia vở kịch mà chẳng bao giờ nhầm lẫn thứ tự. Thế mới cứ duy trì người thắp đèn ở Bắc Cực, và vị đồng nghiệp chăm sóc ngọn đèn độc nhất ở Nam Cực của ông ta là sống một cuộc đời nhàn rỗi về uể oải. Bọn họ làm việc có 2 lần một năm.